Chàng rể tỷ phú, chương 134, tài xế này thật mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Thanh Tịnh nhíu mày. Cô không ngờ ngôi sao nhỏ Lý Phương Na này một chút lịch sự cũng không có. Lý Phương Na khoe với bạn trai giàu có bên cạnh. Kiều Tuấn, chiếc túi này có đẹp không? Em thích thì mua đi. Kiều Tuấn có thái độ thờ ơ, sắc mặt Lý Thanh Tịnh lạnh lùng. Giơ tay lên nói, cô Lý Phương Na, cái túi này là do tôi nhìn thấy đầu tiên. Cô có biết đến trước đến sau là như thế nào không? Lý Phương Na liếc nhìn Lý Thanh Tịnh, khẽ khịt mũi nói vào trước vào sau với tôi. Rõ ràng là tôi cầm được nó trong tay trước được không? Cô là minh tinh, tốt nhất nên chú ý đến hình tượng của mình trước công chúng. Lý Thanh Tịnh nhắc nhở Lý Phương Na, cô là ai? Chuyện của Lý Phương Na tôi không đến lượt cô lo. Cô có phải muốn gây chuyện không hả? Lý Phương Na nhìn Lý Thanh Tịnh một cái, thấy người phụ nữ trước mặt tuy xinh đẹp nhưng quần áo của cô chẳng qua cũng chỉ mấy trăm nghìn, cũng không phải hàng hiệu nổi tiếng cao cấp. Cô ta nghĩ, người này chắc là một bà nội trợ của tầng lớp tiểu tư sản, hoặc là một công nhân trong một công ty. Trong cửa hàng có rất nhiều người. Lý Diệu Linh đã xin được chữ ký của Lý Phương Na. Nhìn thấy Lý Phương Na đột nhiên cãi nhau với người khác, còn nghe thấy giọng nói của chị gái Lý Thanh Tịnh, cô ấy đi xem, quả nhiên là chị gái Lý Thanh Tịnh và Lý Phương Na đang tranh cãi. Lý Diệu Linh bước tới bảo vệ chị gái, vội vàng hỏi, chị, xảy ra chuyện gì vậy ạ, em gái? Không sao đâu, Lý Thanh Tịnh không muốn làm to chuyện. Thấy Lý Phương Na không thể nói lý, cô định đưa em gái Lý Diệu Linh rời đi. Lý Phương Na nhìn thấy trên tay Lý Diệu Linh cầm chữ ký của mình. Lý Phương Na đưa tay ra chộp lấy, lạnh lùng nói, có em thì phải có chị. Lấy lại ảnh ký tặng, các người cút đi. Lý Phương Na, cô thật quá đáng. Nếu là cãi nhau, Lý Diệu Linh hơn hẳn chị gái Lý Thanh Tịnh. Cô ấy mắng Lý Phương Na, cô không phải chỉ là ngôi sao nhỏ sao? Có ý tứ, nói cho cô biết, chị tôi là chủ của công ty, còn là người đẹp số một thành phố Hải Phòng. Yo, chị cô là Lý Thanh Tịnh à? Tôi nghe nói cô ấy đã lấy một người chồng vô dụng. Lý Phương Na nói một cách mỉa mai. Triệu Hùng đang ôm con gái, đúng lúc nghe thấy những lời này, anh chen vào đám đông, hỏi vợ Lý Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, xảy ra chuyện gì thế? Vì vậy, Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng những việc đã xảy ra. Nhìn thấy Lý Thanh Tịnh nói với chồng, Lý Phương Na chủ động chép tay vào cánh tay của Kiều Tuấn, nói nhỏ, anh Kiều Tuấn, nhìn anh xem. Người ra bị chồng người ta ức hiếp. Kiều Tuấn và Triệu Hùng đều nhận ra nhau. Kiều Tuấn này là một thành viên trong vòng tròn bạn bè của Hán Vân Hiền. Anh ta và Triệu Hùng đã gặp nhau tại bữa tiệc của Dư Tuấn Kiệt. Kiều Tuấn biết Hán Vân Hiền coi Triệu Hùng như cái gai trong mắt, cái gai trong thịt, lạnh lùng nói với Triệu Hùng, thì ra là anh à. Triệu Hùng cười nhẹ hỏi, anh là người ngụy của Hán Vân Hiền đúng không? Đúng, Hán Vân Hiền là bạn của Kiều Tuấn tôi. Triệu Hùng và Kiều Tuấn ăn miếng trả miếng. Hiện trường không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng. Lúc này, quản lý của cửa hàng Fenster vội vàng đi vào. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, cô ấy nói với Lý Thanh Tịnh, cô gái này, chiếc túi này là chiếc duy nhất còn lại trong cửa hàng của chúng tôi. Đó là chiếc túi mà cô Lý Phương Na cầm được trước. Cho nên, cô xem các mẫu khác được không? Nếu cô cố tình gây rối, tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Kiều Tuấn trực tiếp lấy thẻ ngân hàng ra nói với quản lý cửa hàng. Quản lý cửa hàng, quẹt thẻ, vẻ mặt kiêu ngạo đó hiển nhiên là đang khoe khoang với Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh. Triệu Hùng lấy điện thoại di động ra và bấm số của Hồ Dân. Phó Chủ tịch Hồ, tôi là Triệu Hùng, Cửa hàng Fansai ở trung tâm thương mại Tần Uyển có hoạt động bất hợp pháp. Tôi hy vọng ông có thể loại bỏ những kẻ buôn bán vô đạo đức như vậy khỏi trung tâm thương mại. Không làm ô uế trung tâm thương mại. Nhân tiện, có một ngôi sao nhỏ tên là Lý Phương Na. Ông có thể tìm ra cô ta thuộc công ty giải trí nào không? Tốt hơn hết ông nên chào hỏi sếp của đối phương để phong sát cô ta. Mọi người có mặt ở hiện trường đều nghe thấy nội dung cuộc gọi của Triệu Hùng. Quản lý cửa hàng của Hoàng Sở. Nếu cửa hàng bị trung tâm thương mại Tần Uyển giải tỏa, ông chủ nhất định sẽ tức giận và sa thải cô ta. Hốt hoảng một hồi, tự hỏi những gì Triệu Hùng nói là thật hay giả. Kiều Tuấn chế nhạo Triệu Hùng nói. Triệu Hùng, anh mạnh như thế à? Anh chỉ là tài xế của Trần Thiên Trung. Còn Hồ Dân là phó chủ tịch của tập đoàn Hùng Quang. Có thể nghe lời một tên tài xế như anh à, sao thế? Anh coi thường tài xế như vậy à, Triệu Hùng nhướng mày nói. Tôi hôm nay liền để anh xem. Rốt cuộc tài xế châu bò thế nào? Ngay khi lời nói của Triệu Hùng nói ra, một vài người xông vào cửa hàng. Đứng đầu là Phí Ngọc Minh, tổng giám đốc của trung tâm thương mại Tần Uyển. Phí Ngọc Minh, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đến gần đám đông, lo lắng hỏi, anh Triệu Hùng là ai? Là tôi. Triệu Hùng vẫy tay với Phí Ngọc Minh. Phí Ngọc Minh lịch sự bắt tay với Triệu Hùng, nói, anh Triệu Hùng, tôi là tổng giám đốc của trung tâm thương mại này. Cảm ơn anh đã phản hồi và giám sát. Chúng tôi đã quyết định dọn cửa hàng Fenster. Nói xong, anh ta quay người lại, nói với quản lý cửa hàng Fenster. Còn đứng đó làm gì? Cửa hàng của các người hoạt động phi pháp. Lập tức dọn hàng ra khỏi kệ, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lúc này, điện thoại di động của Lý Phương Na cũng bắt rung lên. Sau khi cô ta trả lời cuộc gọi, vẻ mặt của cô ta thay đổi đáng kể. Cô ta nói với Kiều Tuấn. Anh Kiều Tuấn, không ổn rồi. Em đã bị công ty phong sát rồi. Em phải làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào Triệu Hùng. Triệu Hùng thờ ơ nói với Phí Ngọc Minh. Tổng giám đốc Phí, việc còn lại anh giải quyết đi. Tôi phải đưa vợ đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Mời anh. Phí Ngọc Minh xua tay về phía sau. Đám đông tự nhiên tách ra một con đường. Triệu Hùng bước đến trước mặt vợ Lý Thanh Tịnh, chủ động nắm lấy bàn tay của Lý Thanh Tinh. Tay kia ôm con gái rời khỏi cửa hàng Fenster. Lý Diệu Linh nói với Lý Phương Na. Lý Phương Na, cùng là họ Lý với nhau. Cô thật sự làm mất mặt họ Lý của chúng ta. Hừ hừ, cô cứ chờ bị phong sát đi. Nói xong, bước nhanh đến chỗ Triệu Hùng và chị gái Lý Thanh Tịnh. Sau khi đuổi kịp một nhà Triệu Hùng, đôi mắt đẹp của Lý Diệu Linh ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Cô ấy vỗ vai Triệu Hùng nói. Anh dề, vừa rồi anh trông rất đẹp trai. Triệu Hùng tự hào nói. Anh dề của em từ trước đến nay luôn đẹp trai. Chỉ là em không để ý thôi. Không. Em không phải nói anh lớn lên đẹp trai. Ý của em là, anh vừa nãy đã phong sát Lý Phương Na chỉ trong một cuộc điện thoại. Còn dọn sạch cửa hàng Fenster. Còn mạnh hơn cả tổng thống độc đoán trong phim truyền hình. Lý Thanh Tịnh nói với em gái Lý Diệu Linh. Em gái, hãy chú ý đến lời nói của em. Con gái nên trang nhã hơn. Đừng nói những lời như quyền mạnh. Lý Diệu Linh cong khóe miệng nói. Chị, người ta chính là có tính cách này mà. Chẳng lẽ vừa nãy chị không cảm thấy chồng chị rất đẹp trai sao? Cách chương.